Tiên Linh Đồ Phủ, chương 964. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 96.464. Đánh lén. Gác sách, còm thiếu nữ đem thiên thư công tử sự tích chậm rãi nói tới. Đệ tử ở kết đan kỳ thời điểm nghe nói người này, nghe nói, hắn lai lịch thần bí, rõ ràng là công tử phương pháp, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua người nhà của hắn. Luyện khí lúc, từ Hà Lạc Thịnh gia trộm được bên ngoài đồ gia truyền vật. Trúc cơ lúc, đem rõ ràng xuyên tống gia truyền thừa nghìn năm linh dược cho đoạt. Kết đan lúc, chúng tu sĩ càng nghe càng là kinh ngạc, tam thai giới lại có người như vậy vật, nếu như lần này sự tình đều là hắn làm, quả thực rất có bản lĩnh. Hắn tựa hồ có một yêu thích, thích từ trong thế gia trộm đồ, nhất là bọn họ đồ gia truyền. Ở giữa không quên thông đồng những thế gia này tiểu thư, thuận tiện cho mình hương diễm tình hình thêm vào một khoản. Mà hắn tu vi tăng trưởng cũng hết sức kinh người, có thể nói, phóng tới thiên đạo minh trong, đều là đứng đầu một nhóm kia. Nhưng hắn hành sự cũng vô cùng quỷ dị, hắn gia nhập vào tán tiên biết, vẻn vẹn chỉ là vì lợi dụng tán tiên biết làm chỗ dựa vững chắc, miễn cho rất nhiều tu tiên gia tộc liên hợp lại trả cho hắn. Hắn tựa hồ từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ qua đặt lên linh đài giáo hoặc thiên đạo minh, thậm chí ngay cả tán tiên biết cũng không ở ý, mọi thứ đều chỉ là vì mình. Người này nhưng lại thú vị, Tô phu nhân nói, hắn ngoại trừ tham hoa háo sắc, dường như chỉ Trác Tiểu Hữu cảm thấy hứng thú. Trác Tiểu Hữu, chẳng lẽ ngươi cùng hắn có giết cha đoạt vợ thù? Tô phu nhân mở một câu vui đùa, Trác Phàm cũng không dám thả lòng, cung kính đáp. Việc này vãn bối cũng không nói rõ ràng, nghe ý tứ của hắn, tựa hồ giữa chúng ta có cái gì ta không biết hút mắt. Tĩnh Huy chân nhân hồi tưởng lại Trác Phàm nhắc tới, thiên thư công tử đã nói. Trác Tiểu Hữu, hắn nói, giết ngươi, hắn có thể tự trở về. Là, Tĩnh Huy chân nhân bên mép lộ ra mỉm cười. Xem ra, vị này thiên thư công tử mặt trên có người. Đúng vậy, Tô phu nhân tán thành lối nói của hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn phía trên, u thán một tiếng. Còn muốn cảm tạ Trác Tiểu Hữu a. Nếu không có hắn ở chỗ này chiến đấu trong thắng được, chúng ta còn không biết muốn dây dưa bao nhiêu thời gian. Có thể tu luyện tới hóa thần, không có một ngu ngốc, chỉ cần thoáng vừa nghĩ, bọn họ là có thể đại thể đoán ra xảy ra chuyện gì. Mới vừa rồi trong cuộc chiến, thiên thư công tử mắt thấy cũng bị đánh chết, đột nhiên tiêu thất. Hơn nữa hắn nói những lời này, không khó đoán ra hắn mặt trên cái kia là ai, ngoại trừ bày cuộc cờ hai vị. Còn có thể là ai, còn như Trác Phàm, sẽ trở thành thiên thư công tử tay. Tầm quan trọng của hắn không thua thiên thư công tử. Kể từ đó, trên người của hắn cổ quái vận thế cũng có giải thích. Thiên thư công tử là trong đó nhất phương phái người xuống. Như vậy Trác Phàm, xác nhận bên kia người được chọn. Có lẽ là buồn chán, hai vị kia ở tại bọn hắn bên ngoài, lại tiến hành một hồi đọ sức. Mà thắng được là Trác Phàm, thiên thư công tử là yêu. Trác Phàm là nhân, nói rõ Trác Phàm thắng được thiên đạo minh mới có lợi. Không đề cập tới Trác Phàm cùng thiên thư công tử, cái này cuộc đột nhiên bắt đầu. Đem tất cả mọi người bọn họ đều kéo vào, nghĩ cũng biết, cái này xác nhận quyết thắng một ván. Ở hiện tại mà bắt đầu quyết thắng cục, thiên đạo minh hóa thần nhóm trong lòng rất may mắn. Cái này mấy trăm năm qua, yêu tu yêu thế càng ngày càng rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ vẫn rất bất an, luôn cảm thấy như thế xuống phía dưới, thiên đạo minh ưu thế biết từng bước chuyển rời đến linh đài giáo phía kia, cho đến bị thua. Hiện tại mở ra quyết thắng cục, song phương lực lượng coi như cân bằng, bọn họ ngược lại có lợi. Muốn rõ ràng bạch giá một tầng, hóa thần nhóm Trác Phàm đoàn người thái độ càng hòa thuận. Đi, này cục vì sao mở ra, chúng ta trong lòng tự nhiên đều biết. Hiện tại, hay là trở về đến trên ván cờ đến đây đi. Tô phu nhân nghiêm túc nói, này cục tầm quan trọng, không cần phải nữa nói đi, nhiệm vụ lần này, vô cùng tàn khốc, lẫn nhau đánh chết, thừa lại giả là thắng. Muốn còn sống, chúng ta chỉ có thể liều mạng, hiểu chưa? Minh bạch, nguyên anh các tu sĩ trăm miệng một lời, cái này mấy trăm năm, bọn họ trải qua nhiệm vụ, như loại này lẫn nhau đánh chết nhiệm vụ, cũng đã từng thấy qua. Đây là các loại trong nhiệm vụ, tàn khốc nhất một loại. Ngoại trừ máu rầm rề chém giết, không có còn lại. Đây cũng là tỷ lệ đào thải cao nhất một loại, có thể còn sống sót phân nửa, thế là tốt rồi. thông thường thắng cũng là thắng thảm. Tốt, Tô phu nhân nghiêm giọng nói, chúng ta sớm đã vỗ nhiệm vụ phân tổ, mỗi bên tổ gian, đã dưỡng thành ăn ý, cũng không cần thay đổi. 10 người một tổ phân hai đội, các ngươi trước mỗi người lập, nhân số không đủ, lại báo lên. Trác Phàm mấy người lúc này mới tính thấy được thiên đạo minh hành động lực, Tô phu nhân nói ra khỏi miệng, bất quá khoảng khắc, hơn 100 danh nguyên anh đã toàn bộ vỗ tổ tập hợp hoàn tất. Về phần bọn hắn 9 người, vốn không phải thiên đạo minh nhân, lúc này đương nhiên không có nhận lãnh, cứ như vậy bị còn lại. Nghe xong nguyên anh tu sĩ hồi bẩm, Tô phu nhân và Tĩnh Huy chân nhân đều nhìn về phía bọn họ. Các ngươi không phải ta thiên đạo minh tu sĩ, chúng ta hành sự vừa phải giải khai, hợp một tổ nói, sợ là không tốt điều hành. Chúng ta muốn đem các ngươi phân thành hai tổ, như thế nào? Trác Phàm mấy người nhìn chăm chú, Thôi Ngọc Dung khẽ gật đầu, Trác Phàm nhân tiện nói. Tiền bối quyết định chính là, Tô phu nhân cái này quyết sách là khả thi cao nhất. Bọn họ 9 người, lúc đầu phân thuộc hai phe, tính là địch nhân, hợp lại cùng nhau, cũng không có ăn ý đáng nói. Về phương diện khác, Tô phu nhân nói rất có lý, bọn họ căn bản không biết thiên đạo minh là thế nào làm việc, vạn nhất xuất sai lầm, liên lụy mạng của mình liền tính không ra. Tương phản, đưa bọn họ chia làm hai tổ phối hợp thiên đạo minh tu sĩ, bởi vậy, đội hữu ăn ý vẫn còn ở, cũng sẽ không lĩnh hội không được thiên đạo minh hành sự ý đồ. Trác Phàm 5 người, Thôi Ngọc Dung tứ nữ, Tô phu nhân đưa bọn họ sắp xếp thiên đạo minh phân tổ, lại chỉ định tổ trưởng. Đi, các ngươi đều nghe tốt, người thứ nhất nguyên tắc, không muốn cùng mình đồng đội phân tán, giống như vậy đánh chết nhiệm vụ, lạc đàn chẳng khác nào tử vong, hiểu chưa? Minh bạch, người thứ hai nguyên tắc, không nên buông tha bất luận cái gì đồng đội. Các ngươi phải biết rằng, chúng ta cùng Linh Đài giáo so sánh với, ưu thế lớn nhất chính là chúng ta đoàn kết. Nếu như đoàn kết nhất trí, coi như thực lực có chút không kịp, khí thế cũng sẽ lệnh địch nhân sợ, nghe rõ sao? Nghe rõ, người thứ ba nguyên tắc, Tô phu nhân trầm giọng nói, nếu như tiểu đội bị đánh tan, phụ cận đưa về những đội khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nếu như chỉ còn ngươi một người, vừa không có những tiểu đội khác có thể quy phụ, chỉ để ý giấu kỹ bảo mệnh làm đầu, hiểu không? Là, Tô phu nhân gật đầu, biểu thị tự hết, nhìn về phía Tĩnh Huy chân nhân. Tĩnh Huy chân nhân nói, vừa rồi các ngươi dò rõ bản đồ, đã tổ hợp hoàn tất, mỗi tổ thác ấn một phần đi qua. Đừng tổ chức sinh nhật mấy người kinh ngạc, từ lúc nào phái người đi dò đường Trác Phàm thấp giọng đáp. Các ngươi không có chú ý tới sao vừa rồi chúng ta đang giải thích sự tình chân tướng thời điểm, không ngừng có người đem ngọc giản giao cho vị tiền bối kia. Bọn họ hành sự sớm có quy củ, hội hợp trên đường, đã tại dò đường. Đừng tổ chức sinh nhật mấy người xem thế là đủ rồi. Cùng những thứ này thiên đạo minh tu sĩ so với, bọn họ thật đúng là đủ nước. Hội hợp trên đường trực tiếp dò đường, hội hợp hoàn tất, đem dò rõ địa thế hợp lại, chính là một phần bản đồ. Hiệu suất này rất cao, các vị tổ trưởng bắt được bản đồ, lại phân cho đội trưởng, lại chia cho đội viên, trong khoảng thời gian ngắn, nhân thủ một tấm bản đồ. Kiểm tra một chút pháp bảo đan dược, đều chuẩn bị xong chưa? Bọn họ là vội vàng bị kéo vào được, chuẩn bị không đủ hoàn thiện, bất quá, các tu sĩ cơ bản sẽ không để cho trọng yếu pháp bảo rời khỏi người. Đan dược cũng đều tùy thân bày đặt, ứng với hội chiến đấu không có vấn đề. Hiện tại, Tô phu nhân đang muốn phát lệnh, bỗng nhiên lông mi dương lên, lòng bàn tay nổ lên chói mắt kim quang. Cùng lúc đó, Tĩnh Huy chân nhân tung một tấm trận lệnh, thao túng. Nguyên anh các tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, cái này tùy thân động phủ ầm ầm một tiếng, kịch liệt lay động. Không cần Tô phu nhân và Tĩnh Huy chân nhân phân phó, tất cả hóa thần tu sĩ lập tức trốn ra động phủ, gia nhập vào chiến đấu, mà nguyên anh các tu sĩ ngoan ngoãn đứng ở trong động phủ. Bảo vệ tốt chính mình. Linh Đài giáo đã vậy còn quá nhanh liền tới đánh lén. Cái này cũng bình thường, Trác Phàm bọn họ gia nhập vào thiên đạo minh bên này, giải khai chuyện đã xảy ra, bọn họ tốn không ít thời gian. Mà Linh Đài giáo bên kia, cái gì cũng không biết, chỉ biết là phân phát nhiệm vụ, một tập hợp mà bắt đầu chiến đấu chuẩn bị, đi trước một bước. Hơn nữa, yêu tu nhóm dù cho huyết thống đề thăng, bản tính cũng sẽ không thay đổi. Bọn họ thích nhất như vậy trực tiếp chiến đấu, mà sẽ không đi bố trí này phức tạp chiến thuật. Trác huynh, Đừng tổ chức sinh nhật nhìn về phía Trác Phàm. Ổn định, bọn họ làm như thế nào? Chúng ta làm như thế nào? Trác Phàm thấp giọng lời nói, vận khởi hộ thể huyết khí, lặng lặng đứng ở trong góc nhỏ. Bây giờ là hóa thần tu sĩ đỏ sức, bọn họ những thứ này nguyên anh tu sĩ chỉ phải ngoan ngoãn đừng gây chuyện là được. Chốc lát nữa phân tán, chỉ có là bọn hắn động thủ thời điểm. Linh Ngọc trốn ra tùy thân động phủ, gọi ra tiên sách. Xa xa độn quang như cầu vồng, thuật pháp quang mang chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Đây là nàng đã gặp nhất khoáng đạt chiến đấu. Thiên đạo minh bên này có hơn 20 danh hóa thần, linh đài giáo bên kia không sai biệt lắm, coi như chừng hơn 50 hóa thần tham dự chiến đấu, vô luận để ở nơi đâu, đều gọi là rầm rộ. Một đạo túc sát khí vô thanh vô tức phủ xuống, Linh Ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, tiên sách huyền phù ở trước người của nàng, rắc, rắc, lật, màu xanh lam phù văn, từ tiên sách bay ra, tập kết thành phù văn liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phù văn liên nhẹ nhàng chấn động, túc sát khí bị tiêu mất ở vô hình. Không trung truyền đến một tiếng lê, y, một con cự ưng lao xuống, ra sức vồ một cái, chung quanh khí lưu bị nó kéo, cuồn cuộn nổi lên cuồng phong. Linh Ngọc vẫn đứng yên tại chỗ, màu vàng nhạt thiên thư vân triện bay ra, nhìn như thong thả kỳ thực mau lẹ mà đè một cái. Cuồng phong bị chấn ở, lúc này, một đạo từ khí kiếm quang phá vỡ dựng lên, tiếng kiếm reo còn chưa vang lên, kiếm quang đã hạ xuống. Ầm ầm một tiếng, cự ưng bị chém rụng nửa con cánh, ngã bay ra ngoài. Linh Ngọc hướng Từ Nghịch nhẹ nhàng cười, nhiều năm như vậy, bọn họ ăn ý càng ngày càng tốt. Từ Nghịch chứng kiến cách đó không xa một con phong sinh thú, bay vút dựng lên, kiếm khí ra lại. Linh Ngọc theo sát phía sau, lần này không có ra phù văn, mà là lặng lẽ đem kiếm khí của mình mai phục sau đó. Linh Đài dạy đợt thứ nhất đánh lén, không có được hiệu quả tốt nhất. Bất quá, dưới sự ứng phó không kịp, thiên đạo minh quả thực mất tiên cơ. Đến khi hóa thần tu sĩ chiến trường phô khai, Tĩnh Huy chân nhân triệt hồi tùy thân động phủ. Hắn trầm giọng nói, chiến đấu đã bắt đầu, các ngươi cũng đi à. Nguyên anh tu sĩ nhao nhao đáp đáp một tiếng, lấy tổ làm đơn vị phân tản ra, hướng linh đài dậy sau Phương Nhi đi. Chỉ phải tránh hóa thần chiến trường, này hóa thần tu sĩ sẽ không bọn họ xuất thủ. Tay của bọn hắn là này linh đài dậy nguyên anh tu sĩ. Chưa xong còn tiếp, cách chương.